Độc lộ, chương 239, 239, Thạch Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lại có thêm những đội ngũ khác bị hấp dẫn đi tới đây. Đồng nghĩa với lần lượt từng người trở thành dinh dưỡng cho hoán linh thụ. Mặc dù số lượng giảm dần theo thời gian, nhưng áp lực đè lên những người trẻ tuổi thì càng lúc càng lớn. Có thể việc chờ đợi như vậy hoàn toàn là lãng phí thời gian, nhưng ai cũng muốn biết kết quả sau cùng. Chu cô nương, đột nhiên ta nhớ đến đám người Lục Viễn, cảm thấy vô cùng ấm ức. Việt đột nhiên quay sang nói thầm với Chu Linh, tại sao Độc Tự công tử lại có cảm giác như vậy? Chu Linh có chút không hiểu hỏi lại, nàng nghĩ mà xem, bọn họ không mang ơn ta thì cũng thôi đi, đằng này còn quay sang oán hận. Thử hỏi thiên lý ở đâu? Việt khẽ lắc đầu, gương mặt lộ rõ sự bất lực. Hắn hoàn toàn bất lực trước sự bất công của cuộc đời này. Những người khác cũng rời mắt khỏi hoán linh thụ, chú ý tới cuộc trò chuyện của hai người. Thiếu nữ Xuân Hoa Dương đôi mắt thuần khiết hiếu kỳ hỏi. Chúng ta phá mất đại sự của bọn họ. Công tử còn đánh trọng thương Lục Viễn. Sao bọn họ lại phải mang ơn ngươi? Nàng thử nghĩ mà xem. Đám bọn hắn tham lam xấu xa như vậy, nếu như có mặt ở đây, liệu có kiềm chế được mà không xông tới đoạt hoán linh quả không? Như vậy không phải chúng ta đã cứu bọn hắn một mạng rồi sao? Việt chậm rãi giải thích, một bộ ta không cam lòng. Lời của hắn quả thực nghe rất có lý, nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy có gì đó buồn cười. Nhưng nhất thời không phản bác được. Như vậy là bị đánh nhưng vẫn phải vui vẻ cảm ơn kẻ đánh mình. Các thiếu nữ không kìm được bật cười khanh khách. Không biết ai đột nhiên kêu lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cây đại thụ ở phía trước. Chỉ thấy trên thân hoán linh thụ, những mạch máu trong trẻo như ngọc bích chậm rãi phá vỡ lớp vỏ thô kệch. Linh khí bàng bạc không ngừng lưu chuyển bên trong. Thậm chí còn có thể nghe tiếng mạch đập nhịp nhàng. Ầm, ầm, ầm. Dưới lòng đất đột ngột truyền đến chấn động dồn dập, mặt đất nứt toác ra, dường như có gì đó ở bên dưới đang muốn trồi lên. Tất cả mọi người lập tức lùi lại ra sau, linh lực bùng lên đề phòng. Không ai ở đây có kinh nghiệm đối mặt với hoán linh thụ mang huyết mạch thượng cổ cả. Thế nhưng thứ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người không phải là bộ rễ khổng lồ xù xì của hoán linh thụ. Cũng không phải một loại yêu thú nào đó ẩn thân dưới lòng đất. Thật bất ngờ khi nó lại chính là thứ mà mọi người đang hướng đến. Thì ra là như vậy. Việt cuối cùng đã minh bạch. Thực tế không hoàn toàn như hắn suy đoán. Nhưng cũng không khác là bao. Di tích này thực sự được mở ra bằng máu. Máu tươi đúng nghĩa. Những ánh mắt thận trọng nhìn về phía tòa thạch điện cổ xưa. Nhưng lần này chẳng có ai can đảm xông lên trước. Chỉ lặng lặng cảm nhận hương vị cổ kính tràn tới. Một tràng cảnh thảm sát khi nãy đã quá đủ cho họ phải trở nên tỉnh táo vào bất kỳ lúc nào. Quan trọng hơn, một gốc thượng cổ di chủng hoán linh thụ đã đạt tới bát cấp. Thậm chí là hơn, chấn giữ ngay phía trước thạch điện. Hơn nữa vẫn đang phát sinh những biến hóa. Ai dám bước lên, lúc này thân cây đã hoàn toàn mất đi hình dạng. Những sợi linh mạch trong suốt như ngọc bích phá toái lớp vỏ cứng như đá. Không ngừng uốn lượn tạo ra những đồ đằng kỳ quái cổ xưa. Mà chỉ nhìn thôi cũng thấy được sự kỳ bí. Và sau một quá trình tổ hợp không ngừng, cuối cùng chúng tạo thành một chiếc cổng màu ngọc bích cực kỳ tuyệt mỹ. Chỉ có điều đây là một chiếc cổng sống. Có thể cảm nhận được rõ ràng sự chuyển dịch của sinh mệnh bên trong những đồ đằng cổ mộc. Từ một gốc thực vật. Tách ra và tổ hợp lại thành một tòa ngọc môn. Quả thực quá giống với các Transformer người máy biến hình trong series phim bom tấn cùng tên của đạo diễn Michael Bay. Chỉ có điều đây là cây biến hình model cổng. Và nó dùng máu của tu giả để hoạt động. Đến lượt chúng ta hoạt động rồi. Đi thôi mọi người. Việt cười nhạt, khẽ liếc qua đám người hắc nham. Lục Phương cách đó không xa. Rồi bất ngờ lắc mình lao đi hướng tới tòa mộc môn. Phía sau hắn, Du Thanh, Lý Lăng và những người khác liền lập tức theo sát. Đã có chim đầu đàn. Những đội ngũ khác lập tức nối đuôi nhau. Khiến cả khu rừng trở nên vô cùng ồn ào. một số thế lực không còn nguyên vẹn thì có chút chần chừ. Quay sang tìm kiếm minh hữu hợp tác. Cơ duyên đến, muốn tranh đoạt cũng phải đủ thực lực. Và đoạt đến tay rồi cũng phải đủ sức giữ được. Cảnh còn người mất, tình trạng neo đơn như vậy. Ngoài cách liên thủ, họ cũng không có phương án nào phù hợp hơn được nữa. Cảnh tượng bên ngoài Việt không biết. Vì hắn lúc này đã bước vào bên trong thạch điện. Điện trong điện, trước mắt hắn là một quảng trường cực kỳ rộng lớn. Xung quanh là vô số cung điện đài các. Không có nguy nga sang trọng. Chỉ có cổ lão xưa cũ. Có tòa thì cửa đóng im lìm. Có tòa thì cửa mở tan hoang. Các thế lực tiến vào không ai bảo ai tự chọn những hướng khác nhau mà đi. Chắc chắn cũng sẽ xảy ra xung đột nhưng ít nhất không phải bây giờ. Chỉ béo cho kẻ khác. Lý Lăng đột nhiên quay sang nói. Chúng ta tạm thời tách ra. Tỷ lệ gặp được cơ duyên sẽ lớn hơn. Lời này hiển nhiên là dành cho đệ tử Ly Kiếm Môn. Hừ, không tiễn. Du Thanh hừ lạnh. Muội muội Du Lan thì chắp tay đáp. Lý Huynh nói rất đúng. Chúng ta là minh hữu. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định sẽ tương trợ. Một lời đã định, bảo trọng. Lý Lăng cùng đám tuấn kiệt Lưu Kiếm Môn chắp tay chào. Sau đó chọn một tòa thạch điện mà đi. Các vị mỹ nữ, chúng ta cũng khởi hành thôi. Đám người nhanh chóng chọn một tòa thạch điện bay tới. Chu cô nương, Lưu Kiếm Môn và Ly Kiếm Môn. Quốc gia của các ngươi tên là Lưu Ly Quốc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Việt không kìm được tò mò. Thấp giọng hỏi Chu Linh. Độc Tự công tử, chuyện này kể ra rất dài. Tóm lại thì hai môn phái bọn ta ở một thời gian rất dài trước từng là một môn phái. Tên gọi Lưu Ly Môn, cùng với Lưu Ly Hoàng Thất gây dựng lên Lưu Ly Quốc. Sau đó, do khác biệt về tôn chỉ kiếm đạo, tranh luận không dứt, cuối cùng phân tách ra làm hai. Nàng nói đến đây thì dừng lại, có thể nói là tóm tắt hết mức có thể, nhưng có thể hiểu được trong quá trình phân ly có bao nhiêu máu và nước mắt. Đúng là ở đâu cũng có drama. Việt khẽ thở dài, không kìm được lẩm bẩm một câu. Drama là gì vậy? Nó là một từ địa phương, dùng để chỉ những câu chuyện có tình tiết lê thê khó lường, dính dáng đến nhiều bên. Việt không khỏi nghĩ tới một bộ tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng của nhà văn Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong đó có một môn phái từng là thiên hạ đệ nhất kiếm phái Hoa Sơn. Hoa Sơn sau đó xảy ra nội chiến giữa hai phe phái là Kiếm Tông và Khí Tông. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi từ một phe, nhưng thực lực suy giảm, nhân tài kiệt quệ, cuối cùng rớt đài, trở thành một môn phái bậc trung. Ta thấy quan hệ của Du Đại Cô Nương và họ Lý kia dường như hơi bị quá khích. Dường như không đơn thuần chỉ vì sự thù địch giữa lưỡng môn. Hai người này phải chăng là... Việt dùng ánh mắt, ngươi hiểu mà, nhìn Chu Linh. Chu Linh thấy vậy, khẽ liếc mắt về phía đại sư tỷ. Truyền âm đáp, nghe đồn hai người này là Thanh Mai Trúc Mã. Nghe thấy vậy, hai mắt Việt lập tức phát sáng. Những tình tiết cầu huyết éo le vốn chỉ xuất hiện trên phim, không ngờ hôm nay lại gặp phải. Cách chương.